Em chỉ định dọa anh xíu thôi. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15. Ha ha, mới vừa rồi còn định chồm tới dọa tôi. Bây giờ lại bị dọa tới mức nhảy thẳng lên nóc nhà rồi. Cái vỏ bọc lạnh lùng giả vờ trước đây như đã biến mất không dấu vết. Khôi phục lại về bộ dạng dê béo trước đây. Ha, muốn dọa tôi sao? Anh không có cửa. Tôi nhìn anh ta nhanh chóng đứng dậy. Trở lại vẻ điềm tĩnh. Lạnh lùng với một nụ cười khinh thường. Không ai trong chúng tôi nói chuyện. Chúng tôi chỉ đứng đó và nhìn nhau. Lúc này, tôi gần như có thể nhìn thấy tất cả các loại tia sét. Sấm chớp đang lao tới và ầm ầm giữa hai chúng tôi. Đùng đùng, cheng cheng, anh ta đã nhận ra. Nhưng anh ta không nói. Vậy nên, tôi cũng không nói. Ok, thích thì cứ chơi thôi. Thích nhát ma đúng không? Đến đây, battle nào, đồ ngốc, cách chương.